nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta dừng lại một chút, vẻ mặt như muốn nói rồi lại thôi. Huống hồ hiện giờ cô còn chưa có bản demo nào. Ép nhà sản xuất chương phải chọn một trong hai. Cô có thể đảm bảo sẽ viết được bài hát chủ đề sao? Nửa tháng, Ôn Thời Niệm đứng dậy. Kịch bản trong tay cô cuộn thành hình ống. Tôi sẽ đưa ra bản demo. Còn việc chọn ai? Cô khẽ liếc nhìn Trương Hải. Tùy anh. Nói xong, cô không nhìn bất kỳ ai nữa. Bóng lưng gầy gò mang theo vẻ quyết liệt tiêu điều. Xoay người thẳng thừng rời khỏi phim trường. Ôi, cái này. Trương Hải nhìn bóng lưng Ôn Thời Niệm biến mất ở cửa. Đau đầu xoa xoa thái dương. Đây là chuyện gì thế này? Ôn Nguyệt lắc đầu. Là lỗi của em. Có lẽ cô Ôn thấy học trò cũ của mình đột nhiên ngang hàng với cô ấy. Cùng viết nhạc cho một bộ phim. Nên trong lòng không thoải mái. Cô ta dừng lại. Cụp mi xuống. Giọng nói nhẹ nhàng. Nhà sản xuất chương cũng đừng quá khó xử. Nếu cô Ôn thực sự có thể viết ra demo trong nửa tháng. Và chất lượng thực sự tốt hơn của em, anh cứ dùng của cô ấy, em tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lời oán thán nào. Vẻ thông tình đạt lý, biết điều này của cô ta ngay lập tức khiến Ôn Thời Niệm trở nên giống như một kẻ gây sự vô lý. Một ngôi sao mắc bệnh ngôi sao, lông mày nhíu chặt của Trương Hải hơi giãn ra. Anh vỗ vai Ôn Nguyệt. Ai? Tính cách của cô đúng là tốt hơn tôi tưởng tượng. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ thêm. Giang Tùy ở không xa. Thu hết mọi việc vào tầm mắt. Lông mày nhíu càng chặt. Đẳng cấp của Ôn Nguyệt này cao hơn cô tưởng. Giang Tùy không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Bị Đường Dịch khẽ kéo tay áo. Đèn trong phim trường đột nhiên nhấp nháy vài cái. Chiếu rọi khiến biểu cảm trên mặt mỗi người đều trở nên u ám. Giang Tùy cũng không nán lại lâu, lấy cớ đi vệ sinh rồi quay người rời đi, nhanh chóng bước về phía Ôn Thời Niệm đã đi. Ánh nắng bên ngoài phim trường chói chang hơn trong nhà. Giang Tùy nheo mắt lại, rất nhanh đã bắt gặp bóng dáng Ôn Thời Niệm dưới một cây long não rậm rạp không xa. Cô đang tựa vào một chiếc Audi đen, tay cầm một chai nước khoáng, ngẩng đầu uống từng ngụm nhỏ. Vài sợi tóc bị gió nhẹ thổi bay, dán vào bên cổ trắng ngần của cô. Nghe tiếng bước chân, Ôn Thời Niệm quay đầu lại, thấy là Giang Tùy thì lại cụp mắt xuống. Đến làm người hòa giải cho nhà sản xuất chương sao? Cô đặt chai nước khoáng xuống, hàng mi khẽ run, giọng nói khàn đặc mang theo chút tự giễu. Tôi biết mình làm vậy trông rất vô lý. Cô siết chặt chai nước. Tiếng nhựa kêu kéo kẹt khẽ khàng. Nhưng tôi không quan tâm. Về nói lại với nhà sản xuất chương. Tôi không thích Ôn Nguyệt là sự thật. Không làm việc chung với cô ta là giới hạn của tôi. Giang Tùy một tay đút túi dựa vào cửa xe. Tôi đâu rảnh đến mức đi làm người hòa giải cho nhà sản xuất chương. Hơn nữa, tôi cũng không thấy chị vô lý. Cô dừng lại một chút. Khóe môi nở một nụ cười bất cần. Ngược lại, tôi thấy chị rất thật, không thích là không thích, nói thẳng ra còn hơn là kìm nén trong lòng, hoặc là giả vờ qua loa với người ta, đỡ phiền phức. Ôn Thời Niệm hơi sững sờ, dường như không ngờ lại nghe được những lời này từ miệng Giang Tùy. Cô cụp mắt, ngón tay vô thức vê, TV, các đường gen trên nắp chai. Khẽ hỏi. Chị có nghĩ rằng tôi ghét Ôn Nguyệt như vậy, chỉ vì fan của cô ta trước đây đã quấy rối tôi không? Chuyện fan cuồng của Ôn Nguyệt làm, đâu phải Ôn Nguyệt chỉ đạo, chị không nên đổ hết lên đầu Ôn Nguyệt. Giang Tùy đột nhiên tiến lại gần một bước, giọng nói trầm xuống, chị ghét Ôn Nguyệt là vì bản demo đó căn bản không phải do cô ta viết. Đúng không? Ôn Thời Niệm hơi sững lại. Sao cô biết được? Cách chương.